ăn bám chính xác mở ra phương thức, chương 89, biểu diễn tiết mục 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn đợi mọi người lắng xuống bớt mới tiếp tục nói, vừa rồi tiết mục tôi biểu diễn gọi là chim ruồi bày, nếu bạn nào có hứng thú thì có thể lên mạng tra xem cách thực hiện tiếp theo tôi sẽ biểu diễn trò lượn vòng bài. Thẩm Ngôn nhanh chóng đặt bài poker trên dây câu, sau đó kẹt một lá bài ở giữa ngón áp út cùng ngón trỏ, ngón tay dùng sức bắn về phía trước. Quân bài nọ lập tức xoay tròn rồi bay ra ngoài, nó bay ra xa chừng 3-4 mét, cuối cùng lại xoay một vòng bay trở về trong tay hắn. 3-3-3-3, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay, mấy người Đông Lị Á đứng bên cánh gà cũng hào hứng vỗ tay theo. Trên mặt các thành viên đều biểu lộ sự rung động trước tiết mục của đồng đội mình. Thẩm Ngôn nhàn nhạt mỉm cười, lần nữa bắn lá bài poker ra xa, lần này không đợi lá bài nọ quay trở lại, hắn đã liên tiếp bắn ra tấm thứ 2, tấm thứ 3, tấm thứ 4, tấm thứ 5. Thời điểm tấm bài thứ 5 phóng ra khỏi tay Thẩm Ngôn thì lá thứ nhất cũng vừa vặn bay trở về, Thẩm Ngôn dùng hai ngón tay chuẩn xác kẹp lấy, sau đó, bụp một phát lại bắn nó ra ngoài. Trong lúc nhất thời, khán giả chỉ thấy 5 lá bài đen đỏ thay phiên nhau xoay tròn bay lượn trên không trung, trông vô cùng lộng lẫy và chói mắt. Đầu gối đệ tử đã vỡ rồi, Thẩm lão sư, ngài quả thiệt là ngưu bức. Đệ tử tâm phục khẩu phục, ngoá nó, hiện tại điều kiện để trở thành một tiểu bạch kiểm đã đạt đến trình độ này rồi sao? Người anh em kia cậu có còn để cho huynh đệ tụi tôi một con đường kiếm sống nữa không vậy? Tôi cũng muốn làm tiểu bạch kiểm được mỹ nữ bao nuôi mà. Coi như em mở mang tầm mắt rồi. Không nói nhiều nữa Thẩm lão sư, từ nay em sẽ là fan cuồng của anh. Cầu vị nào trong nghề giải thích trò ảo thuật Thẩm Ngôn mới làm đi. Em cũng muốn học lỏm còn đi lấy lòng crush nữa. Cầu, 1, cầu, 2, cầu, 3, đây đây, tôi lại ngoi lên phổ cập kiến thức cho các bạn đây. Tiết mục Thẩm Ngôn đang làm gọi là lượn vòng bài hay còn là xoáy bài, trò này khác với trò chim ruồi bài ban nãy nhé. Chim ruồi bài là mượn nhờ sợi dây tàng hình để qua mặt người xem, nhưng lượn vòng bài thì hoàn toàn phải dựa vào thủ pháp, không có bất luận ngoại lực gì, so sánh hai loại mà nói thì đương nhiên trò sau khó hơn trò trước rồi. Còn cách thức làm như nào thì thỉnh các bạn hãy tra trên mạng, không khó tìm đâu. Còn ai mà hỏi tôi rốt cuộc trình độ ảo thuật của Thẩm Ngôn là cấp bậc nào, vẫn là câu nói kia, lão tử đang quỳ xem livestream đây, các ngươi đừng làm khó lão tử nữa. Kết thúc màn trình diễn, Thẩm Ngôn nhanh chóng thu hồi hết bộ bài poker lại, sau đó hắn không nói gì cũng không định nán lại sân khấu, bỏ mặc tiếng hoan hô rầm trời sau lưng, trực tiếp đi xuống hậu trường. Thẩm Ngôn ca anh quá lợi hại luôn, em xem mà ngưỡng mộ chết đi được. Tống Tổ Nhi là người đầu tiên tiến lên đón Thẩm Ngôn, nàng nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc trông cực kỳ kích động, cơ thể thanh xuân mà tràn ngập sức sống của nàng gần như dán chặt lên cánh tay hắn. Lưu Sư Sư Cổ Lệ Na Chát cũng rất kích động, theo bản năng định tiến lên trò chuyện với Thẩm Ngôn, nào ngờ đã bị Tống Tổ Nhi chiếm trước chỗ. Cậu em được đấy, không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi còn có ngón nghề này, đúng là thâm tàng bất lộ. Sớm biết rõ em lợi hại thế, chị đã sắp xếp tiệc mục của em xuống áp trục. Bây giờ em đầy không khí hiện trường nóng bỏng tay như vậy, bảo chị và tiểu nhạc nhạc làm sao biểu diễn được đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đan Đan cười cười, trêu chọc Thẩm Ngôn. Nhạc Vân Bằng cũng hùa vào. Chị thấy chưa, em đã nói Thẩm Ngôn vu hãm em mà. Bằng vào cậu ta dạng này mà còn sợ em đây cướp vợ cậu ấy, chắc em bây giờ còn đang thấy lo lắng Thẩm Ngôn sẽ làm vợ em ở nhà u mê cậu ta mất kia kia. Mấy khách mời lại nói giỡn vài câu với nhau, sau đó đợi Đông Lị Á ở trên sân khấu giới thiệu xong, Tống Đan Đan với Nhạc Vân Bằng mới cùng sửa soạn lên đài. Đúng như Tống Đan Đan nói, không khí hiện trường sau tiết mục của Thẩm Ngôn sẽ khó tránh khỏi xuất hiện tình trạng hạ nhiệt, chuyện này đối với phần biểu diễn tiểu phẩm của hai người mà nói quả thật rất bất lợi. Trên thực tế, đây cũng là lý do vì sao mà các chương trình giải trí luôn để tiết mục của minh tinh lớn nhất biểu diễn áp trục. Không chỉ vì nhân khí. Một, và địa vị của bọn họ, mà còn vì một nguyên nhân thiết thực hơn. Ấy là nếu như để một sao lớn biểu diễn trước, họ sẽ đẩy không khí trường quay lên quá cao, dẫn tới những nghệ sĩ nhỏ hơn hoặc kém tiếng hơn khi xuất hiện sẽ gặp nhiều bất lợi. Đó là còn chưa kể đôi khi đợi idol của họ đã biểu diễn xong, fan của sao lớn nọ sẽ lũ lượt bỏ về hết, làm chống khán đài, gây khó chịu cho người sau cũng như làm mất hình ảnh của chương trình. Tống Đan Đan cùng Nhạc Vân Bằng hiện tại cũng không khỏi bị một chút ảnh hưởng, bất quá hai người đều là diễn viên gạo cội, đều đã ăn chén cơm nghệ thuật này nhiều năm, thế nên bất lợi thì bất lợi, nhưng bọn họ vẫn rất nhanh lấy lại quyền làm chủ sân khấu này. Tiểu phẩm hài chỉ vừa dợt qua nửa tiếng trước thế mà màn trình diễn không tệ chút nào. Cả hai thuận thuận lợi lợi hoàn thành vở hài kịch ngắn cũng khiến cho khán giả cười nắc nẻ ở dưới khán đài. Đến đây, ba tiết mục do các thành viên của Hoa Dạng Thiếu Niên biểu diễn đã hoàn thành tốt đẹp. Nhân viên công tác của chương trình nhanh chóng đi lên sân khấu hỏi thăm mức độ hài lòng của các khán giả đang có mặt tại trường quay. Lúc anh chàng ấy lớn tiếng hô, vị nào hoàn toàn hài lòng xin mời giơ tay, gần như trọn vẹn hơn 500 vị khán giả dưới đài đều vui vẻ hò hét giơ tay. Kết quả rõ ràng, nhân viên công tác bèn tuyên bố, Hoa Dạng Thiếu Niên, đoàn đã thành công thu hoạch được hạn mức chi tiêu lớn nhất cho chuyến du lịch sắp tới, 5 vạn đồng. Hậu trường, nghe được ekip chương trình tuyên bố như thế, các thành viên lập tức vỗ tay hoan hô, nhao nhao hai. Phải chúc mừng lẫn nhau. Đông Lị Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Chát theo bản năng cũng muốn tìm Thẩm Ngôn đập tay, nào ngờ các nàng còn chưa kịp tiến lên đã thấy Tống Tổ Nhi nhanh tay lẹ chân ôm chầm lấy Thẩm Ngôn. 1. Nhân khí, gen chi, chính là độ phổ biến, hay còn gọi là độ nổi tiếng. Nhân khí càng cao, có nghĩa minh tinh đó càng nhiều người biết đến. Không đại diện cho việc minh tinh đó được nhiều người yêu thích nhất. Ví dụ ở nước mình, nghệ sĩ có nhân khí cao có thể kể đến Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng. Đều là những người dù bạn không thích không quan tâm, không nghe nhạc nhưng vẫn từng nghe tới tên họ rồi. Cách chương.